thật sự sẽ biến thành người nói nhiều. Bởi vì ở bên người mình yêu cô thật sự không nhịn được. Phó Cảnh Ngộ nói, em không ồn chút nào. Chúng nó lại văng đường tư tung rồi. Nhưng mọi người yên tâm. Trước cơn bão bao giờ trời cũng nắng đẹp. Để xem hai đứa nó tung đường được bao lâu nữa. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé mọi người. Cách chương.